Chương 893, ánh mắt không tốt. Sương mù xám cuốn lên, Chu Phàm từ sương mù xám bên trong lao ra. Hắn nhìn xem Trọng Điền ba người. Trọng Điền ba người cũng là hai mặt nhìn nhau. Qua bao lâu Chu Phàm mở miệng hỏi. Một canh giờ. Trọng Điền trả lời, chúc mừng, ngươi là lần này luyện tâm thi cái thứ nhất đi ra. Cái thứ nhất đi ra tự nhiên là đệ nhất. Chu Phàm trên mặt không có hiện lên bất kỳ cười, hắn chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Bên ngoài trong vòng một canh giờ giống như qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, hết thể vẫn là hư ảo. Nhưng cái kia sâu tận xương tủy cô độc không phải là giả, đáy lòng của hắn có hàn ý dần dần lên, nếu không phải tâm hắn mang tự ý, phá cái kia huyễn tượng, chỉ sợ hắn còn không cách nào đi ra. Mà lòng mang tự ý đây cũng là lừa gạt không chính mình, nếu không phải chân chính có tự ý, căn bản ra không được. Trọng Điền ba người nguyên bản có đầy bụng muốn hỏi Chu Phàm, nhưng thấy Chu Phàm cái kia tinh thần không thuộc dáng vẻ, liền minh bạch Chu Phàm còn đắm chìm trong huyễn tượng bên trong, bọn hắn liền không có mở miệng quấy rầy. Lần này khôi thủ đã thuộc về Chu Phàm. Ba người ở trong lòng than nhẹ, văn thí, việt giã thi, lôi đài thi, luyện tâm thi đều là Chu Phàm thứ nhất, thật là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chu Phàm là như thế nào làm được bọn hắn yên lặng nhớ tới cái kia ẩn thế tông môn Câu Thần Tông, đến nay vẫn chưa có người nào từ mặt khác chỗ hiểu cái kia thần bí tông môn. Bất quá ẩn thế tông môn xưa nay ẩn nấp, nếu như không tại đại ngụy cảnh nội, vậy thì càng khó khăn điều tra. Bọn hắn lại đang nghĩ cái thứ hai sẽ ra tới là ai, thời gian dần dần trôi qua. Sau một nén nhang, người thứ hai từ sương mù xám bên trong đi tới. Là Lý Trung Nương. Nàng quét mắt một vòng Trọng Điền ba người, sau đó đối Chu Phàm cười cười. Lý Trùng Nương sắc mặt như thường, nhưng không biết Chu Phàm cảm thấy Lý Trùng Nương trở nên có chút không giống, nhưng muốn hắn nói, hắn lại rất khó nói đi ra cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Trung Nương, ngươi không sao chứ? Chu Phàm hỏi. Không có việc gì, Chu đại ca đâu? Ta cu nở dê không có việc gì. Chu Phàm nhẹ giọng đáp. Lý Trùng Nương lại là hỏi. Chu đại ca ngươi là người thứ nhất đi ra sao? Nơi này chỉ có hai người bọn họ thí sinh tại, nhưng cũng không có nghĩa là chính là Chu Phàm cái thứ nhất đi ra, khả năng có sớm hơn thí sinh đi ra, bởi vì thụ thương đi xuống trước trị liệu. Ta là cái thứ nhất, ngươi là cái thứ hai. Chu Phàm trả lời. Chúc mừng Chu đại ca đoạt được khôi thủ vị trí. Lý Trùng Nương mặt lộ vui vẻ nói, tựa hồ so với nàng cầm được khôi thủ vị trí còn cao hứng hơn. Trọng Điền ba người vẫn là không có hỏi Lý Trùng Nương bất luận cái gì lời nói, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy. Lại có người từ sương mù xám bên trong đi tới, là ăn mặc bạch y tăng bào Nhất Hành. Nhất Hành mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng hắn hai mắt có thần. Viên Hải thở phào, hắn biết rõ Nhất Hành vượt qua luyện tâm quan. Nhất Hành hướng ba vị quan chủ khảo hành lễ, sau đó đi tới một bên, hắn đã minh bạch, Chu Phàm lại nhanh hơn hắn một bước, này giới khôi thủ vị trí đã thuộc về Chu Phàm. Trong lòng của hắn có chút khó chịu, nếu là hắn nhanh một chút nữa vượt qua tâm quan, có lẽ kết quả liền sẽ không đồng dạng. Bất quá cái này cũng nói không chính xác, nếu như Chu Phàm cái thứ hai đi ra, thành tích của hắn QNZ rất khó có hy vọng. Bởi vì hắn lôi đài thi chỉ là hạng năm. Nói cho cùng vẫn là thua. Nhất Hành sắc mặt nghiêm nghị, lần này thua lần sau liền muốn thắng trở về. Cái thứ tư đi ra chính là Hậu Thập Tam Kiếm. Hậu Thập Tam Kiếm kiếm ý càng thêm ngưng thực, sau khi đi ra, hắn liền lấy ra hộp kiếm chuôi này mảnh ngắn hắc kiếm, dùng miệng cắn, trên mặt đất xoay quanh. Tất cả mọi người thấy ra mặt run lẩy bẩy. Hậu Thập Tam Kiếm ngươi đang làm cái gì? Chu Phàm có chút kỳ quái hỏi. Luyện kiếm, ta đang thử nhìn có thể hay không sáng chế một môn miệng có thể dùng kiếm pháp. Hậu Thập Tam Kiếm cắn chuôi kiếm đình chỉ xoay quanh, chợt trái chợt phải. Chu Phàm. Cái này sẽ không phải là luyện tâm điên mất ra, nếu là điên mất, đương nhiên không thể lại tiến vào giáp tự ban. Trọng Điên mở miệng để Hậu Thập Tam Kiếm dừng lại, thay hắn thật tốt kiểm tra một phen, phát hiện hết thể bình thường về sau, mới không có lại để ý tới Hậu Thập Tam Kiếm. Rất nhanh người thứ năm từ sương mù xám thân voi bên trong lao ra, là Đỗ Nê. Chỉ là Đỗ Nê tình huống có chút không đúng, hắn xông lên đi ra, liền ôm Trọng Điên đau chân khóc lưu nước mắt, sư phụ nhà. Ngươi vì cái gì không nói cho ta, ta giết trong thôn 5 người kia. Trọng Điền cái chán huyệt thái dương ngâng lên đến, hắn quát khẽ nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, mau mau tỉnh lại. Đỗ Nê nao nao, chỉ là mắt thẳng tắp nhìn xem Trọng Điền, hắn đem chính mình tại luyện tâm tao ngộ trải qua nói ra. Trọng Điền tức giận tới mức dựng râu nói, nói mỏ, năm đó ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi là kích hoạt quyệt nhân thiên phú, nhưng chỉ là đem cái kia năm cái ác đồng chân choáng, về sau ngươi cu nở dê ngất đi, về sau ta liền đem ngươi mang về thư viện, năm người kia căn bản là không có chết. Ngươi cái này ngu xuẩn, cái này luyện tâm huyễn tượng ngươi cũng tin, nếu là ngươi không tin ta, có thể trở về cái thôn kia nhìn lại một chút, ta kỳ quái đâu, vì cái gì ngươi một mực chưa có trở về thôn, cu nở dê không hỏi năm đó ta sự tình, nguyên lai là vì cái này. Không chết liền tốt. Đỗ Nê lau lau mồ hôi chán có chút chật vật cười lên, sư phụ ngươi cu nở dê thật là, ta không hỏi cũng có thể nói với ta nha, hại ta suy nghĩ lung tung nhiều năm như vậy. Ngươi không hỏi ta làm sao biết Trọng Điền ra mặt run lẩy bẩy, hắn không lý do cười một tiếng, bởi vì hắn biết mình tên đồ đệ này tâm kết một khi hiểu, rất có ích lợi. Luyện tâm mặc dù nguy hiểm, nhưng một khi qua luyện tâm khảo thí, đối một cái võ giả đến nói, lại có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, tối thiểu có thể tránh phá cảnh hoặc tu tập võ kỹ lúc nhận một chút tâm ma ăn mòn. Tại Đỗ Nê sau khi đi ra một nén hương, chiếu thâm thâm từ sương mù xám thân voi đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy Chu Phàm bọn hắn năm cái thí sinh tại, nhíu nhíu mày, đứng ở một bên. Chu Phàm có chút kinh ngạc, chiếu thâm thâm ánh mắt nhìn hắn y lìa nguyên giống như lấy trước kia tràn ngập chiến ý, nhưng ít rất nhiều táo bạo ý, liền tựa như chiếu thâm thâm lập tức cả người lắng động đi xuống. Chiếu thâm thâm không lâu về sau, ôn hiểu từ bên trong đi ra. Cái này toàn thân quấn lấy băng vải nam nhân, rất khó coi ra hắn trải qua cái gì. Ôn hiểu cu nở dê không cùng bất luận kẻ nào nói. Chỉ là đứng ở một bên chờ lấy. Cái này trọn vẹn mấy người một canh giờ, mới lần nữa có người từ bên trong đi ra, là Hùng Phi Tú. Hùng Phi Tú mang trên mặt vui sướng cười, khiến cho hắn nhìn thấy lúc trước hắn đã có nhiều như vậy thí sinh tại, cu nở dê không có giống như trước kia nổi trận lôi đỉnh. Đại tỷ đầu. Hùng Phi Tú đi đến Lý Trùng Nương thanh âm cười chào hỏi. Hắn thanh tuyến trở nên có chút nũng nịu. Cái này âm thanh hô để không ít người đều là một trận ngạc nhiên. Chu Phàm cũng là trừng lớn mắt, cái này căn bản chính là nữ tử thanh âm. Nguyên lai Trùng Nương nói là sự thật. Ta ai ra, Hùng Thiếu ra, ngươi ở bên trong trải qua cái gì, chẳng lẽ cái này luyện tâm khảo thí còn có thể đem người biến thành thái giám hay sao? Đỗ Nê mở miệng nói. Đỗ Nê xưa nay nói thẳng, nhưng hắn vừa nói như vậy, lập tức nhận hai người trợn mắt nhìn. Một cái là Hùng Phi Tú, một cái là Chiếu Thâm Thâm. Người thư sinh mắt mù. Ta là nữ làm sao? Hùng Phi Tú hừ một tiếng, no y Đô Nê hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi là nữ nha, thật là thị lực ta không tốt sao? Đô Nê sinh ra thật sâu hoài nghi.